Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, Thiết Tiếu Sinh. 2. Hắn đạp chân xuống. Phía dưới cái này chiếc 15,000 liêu tổng đà thuyền lớn tức thì ứng lực chìm xuống. Chìm vào trong nước đầy đủ 2 trượng. Thiết Tiếu Sinh người thì lại như nỏ pháo giống như bay lên mà đi. Đón Nhậm Đạo Hành mà đi. Nhậm Đạo Hành hơi có chút bất ngờ. Hắn không nghĩ tới Thiết Tiếu Sinh dám chủ động đón vào không trung. Cùng hắn ở giữa không trung giao thủ. Nhậm Đạo Hành khóe môi sau đó hơi một câu. Xem thường cười cười. Người này, coi hắn là thiết cuồng nhân sao? Dám ở sông lớn trên không trung cùng hắn giao chiến. Có thể nói tự tìm đường chết. Lúc này Nhậm Đạo Hành vừa mới bạo phát kiếm ý kiếm cương. Chính trực lực cũ đã qua. Lực mới chưa sinh thời khắc. Nhưng hắn vẫn là dựa vào một thân huyết mạch thiên phú. Trong thời gian cực ngắn lại lần nữa ngưng tụ 6 thành khí lực. Làm cho kiếm trên lại lần nữa cương lực sinh sôi. Trường kiếm vung ra thì thấy ẩn hiện đen cầu hình ảnh. Điều động 10 dặm sông lớn. Ở cái này nháy mắt. Nhậm Đạo Hành con ngươi đột nhiên co rút lại. Hiện ra vẻ khó mà tin nổi. Kim Trang Ngọc Khỏa Chi Thân. Già Thiên Tế Nhật Chi Thủ. Kim Trang Ngọc Khỏa Chi Thân là một loại cường đại thiên phú. Có thể để người sinh thành kim cùng ngọc hai loại tính chất tuyệt nhiên không giống cương lực. Cũng có thể kéo dài ngưng tụ trong thiên địa kim thạch nhị khí để bản thân sử dụng. Đặc biệt là thích hợp thiết giáp môn hỗn nguyên thiết giáp công. Ngoài ra hắn phát hiện Thiết Tiếu Sinh hai cái tay. Càng so với người bình thường lớn ra một đoạn. Hiện ra không bình thường màu xanh. Cái này chính là Già Thiên Tế Nhật Chi Thủ. Không chỉ một thân khí lực vượt quá người thường gấp 11 lần. Còn có tế nhật lực lượng. Áp chế tất cả dương viêm hai hệ võ đạo pháp thuật. Truyền thuyết thiên phú này giác tỉnh đến tầng 18. Lực đại vô cùng. Một tay liền có thể che trời. Thần uy tuyệt đối không thua kém thần thương. Táng thiên các loại đỉnh cấp thiên phú. Cái này hai loại thiên phú đều là thiết cuồng nhân tất cả. Trượng hoành hành Đông Châu. Dù là không cần thiết phù đồ. Cũng có thể vô địch tại cùng cấp. Mấy tháng trước. Nhậm Đạo Hành ngay khi thiết cuồng nhân trong tay ăn qua một lần thiệt lớn. Mà lúc này Thiết Tiếu Sinh thể hiện ra hai loại thiên phú. Dĩ nhiên đều không kém thiết cuồng nhân. Khi hai người song kiếm giao chém. Phát ra vang trời chấn động rung chuyển. Nhậm Đạo Hành cả người càng bị nổ đến bay ngược 10 trượng. Thân như sao băng giống như ở mặt sông trượt lùi. Lúc này cái kia hơn trăm bò cạp nỏ. Vừa vặn hướng về hắn phát ra làn sóng thứ hai bắn một lượt. Nhậm Đạo Hành trong cơ thể khí huyết quay cuồng. Lại chỉ có thể một kiếm hướng về mặt sông chém xuống. Làm cho thân thể trái phải nhấc lên ngập trời sóng nước. Phảng phất hai mặt cực lớn tường nước giống như chặn lại những này phù văn cự tiễn. Cùng lúc đó. Thiết Tiếu Sinh râu tóc dựng lên, như một con cuồng bạo tê giác hướng về hắn va chạm lại đây. Nhậm Đạo Hành, hôm nay lão Lục chết rồi, liền dám bắt nạt ta Thiết Kỳ Bang không người sao? Nhậm Đạo Hành khí lực suy sụp, nỗ lực phong chặn, hắn chân đạp mặt sông, lấy ra thần tú giang tất cả thủy linh lực, càng làm cho kiếm trước sinh thành cực lớn hơi nước vòng xoáy. Bất quá cái này nhìn như uy thế vòng xoáy khổng lồ. Bị Thiết Tiếu Sinh một kiếm liền nổ nát. Lúc này sau lưng Thiết Tiếu Sinh. Hình thành rồi một tòa thật to hình người bóng mờ. Hắn thân thể khổng lồ. Cả người bao trùm sắt thép. Một thân râu tóc thì lại phảng phất từng cái đau thương kiếm kích. Cái kia chính là vạn binh chi chủ binh thần Lê Tham. Cũng là thiết giáp môn công pháp đầu nguồn. Nhậm Đạo Hành cũng lại lần nữa ở trên mặt sông bay ngược 10 trượng. Và vào đến sau lưng một chiếc lửa thuyền bên trong. Trong miệng máu tươi giàn giụa. Ánh mắt của hắn đen tối. Trong lòng như trước cảm giác vạn phần hoang đường. Không cách nào tin tưởng. Đối phương nắm giữ Kim Trang Ngọc Khỏa Chi Thân. Chẳng những có thể đem thiết giáp hỗn nguyên công tăng lên đến mức tận cùng. Càng có thể lấy thổ sinh kim. Lấy thổ khắc thủy. Vừa vặn là khắc chế hắn kiếm pháp. Ngoài ra. Hắn còn xác định Thiết Tiếu Sinh cũng nắm giữ chứ danh là chiến cuồng, huyết mạch thiên phú. Cái này đồng dạng là thiết cuồng nhân có cường đại thiên phú một trong. Chiến ý càng mạnh, ý chí càng kiên, cả người lực lượng cùng chân nguyên khí huyết cũng là càng ngày càng cường thịnh. Vấn đề là cái này thiết tiếu sinh chiến lực. Sao mạnh như thế? Một nhân vật như vậy. Vì sao ở danh hiệp bảng mới xếp hạng 73? Lẽ nào trước đó, người này vẫn ẩn nhẫn, không muốn che đậy thiết cuồng nhân phong mang. Lúc này làn sóng thứ 30 tên đã đồng loạt oanh đến. Lần này bởi tầm bắn quan hệ, chỉ có 72 giá bò cạp nỏ đối với hắn tiến hành bắn một lượt. Bất quá trừ những bò cạp này nỏ ở ngoài, còn có 40 viên thần tiên kiếp. Loại này màu đen ống tiêm, có thể trong nháy mắt đánh ra hơn 1.000 viên ngân châm. Lực có thể phá cương phá giáp. Bọn họ bị thiết tiếu sinh che giấu mà không cần. Một cho tới giờ khác này mới dùng đến. Dùng cho quyết thắng. Nhậm đạo hành càng thêm khí lực không kế. Đổi ở 10 cái hô hấp trước, hắn đều xem thường tại xem những ngân châm này một chút. Hiện tại cũng đã phân không ra quá nhiều khí lực chống đỡ. Hắn cắn răng lướt sóng trở ra. Liên tục vung lên kiếm lớn phong chặn. Đem bên trong những thứ này cự tiễn cùng ngân châm từng cái phong ngăn chặn mở. Lại vẫn có hơn 300 ngân châm xuyên thấu hắn bện ra kiếm võng. Phá tan rồi hắn cương khí. Ở trên người hắn nổ ra vô số điều huyết tuyến. Nhậm đạo hành thương thế kỳ thực không nặng. Những ngân châm này xuyên thấu hắn cương lực cùng pháp khí sau khi. Liền dư thế đã cùng. Chỉ bắn thủng trên người hắn một mảng nhỏ da thịt. Không có chạm đến bất kỳ chỗ yếu. Vấn đề là những ngân châm này đều tô vẽ kịch độc. Độc tố ở tiếp xúc trong nháy mắt liền rót vào trong cơ thể hắn. Lúc này thiết tiếu sinh nhưng từ trên không trung rơi xuống. Cái kia đủ đạt 5 ngón tay rộng trọng kiếm. Lại chém ra dài đến 10 trượng rộng lớn kiếm cương. Nhớ kỹ cho ta. Hôm nay bại ngươi người. Tên là thiết tiếu sinh. Trên mặt sông tức thì kích khởi sóng lớn ngập trời. Nhậm đạo hành bóng người. Cũng bị đánh vào đến 10 trượng sâu nước sông bên trong. Trong miệng hắn phun ra lượng lớn máu. Mà những thứ này máu một phần. Không ngờ biến thành màu nâu nhạt. Chuyện này ý nghĩa là ngân châm trên độc tố. Đã rót vào đến nhậm đạo hành phế phủ bên trong. Cho tới nhậm đạo hành thổ huyết lúc. Cũng đem phế phủ bên trong độc tố. Cũng mang ra ngoài. Hai người bọn họ giao thủ, bất quá 10 cái hô hấp, cho tới chu vi tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Bất quá khi nhậm đạo hành bị oanh vào trong nước thời điểm, không chỉ thập thất liên hoàn ổ đông đảo cao thủ đều dồn dập trố mắt ngoác mồm. Rung động kinh ngạc, một đám thiết kỳ bang chúng cũng là sắc mặt mờ mịt. Khó có thể tin, vẻn vẹn một tức sau khi... Thập thất liên hoàn ổ cùng Giang Nam Thủy Sư Doanh rất nhiều võ tu đều phản ứng lại. Bọn họ dồn dập lùi lại. Bỏ mạng giống như lùi hướng thượng du. Thiết kỳ bang mấy vạn người. Nhưng là tiếp tục duy trì yên tĩnh. Đầy đủ sau 3 hơi thở. Bọn họ lại như núi lửa giống như bạo phát. Hầu như tất cả mọi người đều khàn cả giọng. Phát ra sơn hô hải khiếu giống như tiếng hoan hô. Bất luận là thiết kỳ bang chính thức bang chúng. Vẫn là ngoại vi người chèo thuyền cu ly. Bọn họ đều mặt sắc mặt ửng hồng. Sĩ khí tăng vọt. Hưng phấn đến tột đỉnh. Bọn họ kỳ chủ tuy đã đi về cõi tiên. Trong bang lại vẫn có nâng đỉnh người. Cái này thời điểm. Thập thất liên hoàn ổ quân sư Ôn Tú Văn. Cả người đã cương ở đầu thuyền. Trong tay quạt xếp không hề có một tiếng động rơi xuống. Hai mắt của hắn mở mịt thất thần. Thiết kỳ bang phó kỳ chủ thiết tiếu sinh. Càng có thực lực như thế, người này toàn thân chiến lực tuy không bằng long đầu, nhưng cũng chỉ yếu đi non nửa chù. Tổng thể chiến lực nằm ở cùng một cấp bậc, từ khai chiến tới nay, thiết tiếu sinh vẫn ẩn nhẫn không phát, tránh né không chiến, chính là vì kỳ địch lấy yếu. Dụ khiến long đầu chủ động đột kích, hãm sâu trận, bọn họ lên người này rơi vào hiểm cảnh. Thiết kỳ bang tầm dương đường chủ lục cửu ly cũng lau bên mép một vệt vết máu. Hướng về thiết tiếu sinh phương hướng nhìn sang. Hắn đối thủ là vị kia quận Giang Nam Thủy Sư Doanh phó chỉ huy sứ. Lục cửu ly chỉ là nỗ lực chống đỡ. Là do trong bang hơn nửa bò cạp nỏ cùng thần tiên kiếp. đều bị Thiết Tiếu Sinh triệu tập, dùng cho Dình giết Nhậm Đạo Hành, cho tới Lục Cửu Ly thiếu hụt bảo hộ. Ở người kia điên cuồng tấn công mãnh đặt xuống bị thương nhẹ. Vì lẽ đó khi vị kia phó chỉ huy sứ rút đi sau khi, Lục Cửu Ly cũng không có truy kích. Hắn nhìn Thiết Tiếu Sinh chìm vào trong nước, tiếp tục truy kích Nhậm Đạo Hành một màn. Trong mắt dạng người rực rỡ, hắn nguyên tưởng rằng Thiết Kỳ Bang đã không có hy vọng. Mặc dù có thể tồn tại đi xuống, cũng sẽ bị ép vào trong núi bị trở thành tặc phỉ, kéo dài hơi tàn. Nhưng mà ngày hôm nay Sở Hy Thanh đánh tan Tú Thủy Liên Quân, đã để cho hắn bất ngờ không ngớt. Thiết Tiếu Sinh trọng thương Nhậm Đạo Hành, lại là khác một việc vui mừng. Người này thiên phú, rõ ràng chỉ cùng Tùng Phong Kiếm Lâm Thạch tương đương mà thôi. Không nghĩ tới ở kỳ chủ chết rồi, lại bỗng nhiên thiên phú tăng nhiều, chi lăng lên rồi. Là do kỳ chủ chết, bị kích thích sao? Bất kể như thế nào, Thiết Kỳ Bang xác thực khí vận chưa tuyệt, mà chỉ cần Thiết Kỳ Bang vẫn còn, tương lai hắn liền vẫn có chậu vàng rửa tay, an độ quãng đời còn lại hy vọng. Cùng lúc đó, ở bên ngoài hai dặm, quận Giang Nam Thủy Sư Doanh trên soái hạm, quận Giang Nam Thủy Sư Doanh chỉ huy sứ Đổng Thiên Nhạc sắc mặt nghiêm túc như sắt. Hắn ngóng nhìn phía trước, trong lòng thở dài trong lòng. Cái kia Thiết Tiếu Sinh lại trọng thương Nhậm Đạo Hành. Tổng đốc đại nhân, chuyện lo lắng nhất vẫn là Phát Sinh. Thiết Cuồng Nhân tuy đã chết vong, Thiết Kỳ Bang thế lực lại chưa bởi vậy suy sụp. Bọn họ nội ngoại vi hơn 6 vạn bang chúng không chỉ không có bị Thái Thú Tư Không Thiện ép vỡ, ngược lại là đánh tan Tú Thủy Liên Quân, lại đem Thập Thất Liên Hoàn Ổ Phong che ở Thượng Du. Sau đó cục diện đã khó có thể thu thập, toàn bộ quận Tú Thủy thế tất một mảnh thối nát, toàn bộ Đông Châu quan trường cũng đem chịu đựng áp lực thật lớn. Dự tính đón lấy mấy tháng, không chỉ thần Tú Giang vận chuyển đường sông đem đoạn tuyệt, quận Tú Thủy canh tác cũng đem chịu ảnh hưởng. Một khi có địa phương ngự sử đem trận này đại quy mô dân biến báo cáo tại triều đình, chắc chắn nâng triều chấn động, mối họa vô cùng. Đổng Thiên Nhạc sau đó cầm lấy bên cạnh thân vệ trong tay nâng một cái chiến kích, hướng hạ du phương hướng bay lên mà đi. Nhậm Đạo Hành thân chúng kịch độc, một thân thực lực đã yếu bớt đến không đủ thời điểm toàn thịnh 3/10. Ở Thiết Tiếu Sinh toàn lực dưới sự đuổi giết, nhiều nhất 30 hô hấp bên trong, Nhậm Đạo Hành phải chết. Hắn không thể mắt thấy Nhậm Đạo Hành chết ở chỗ này, bằng không Thiết Kỳ Bang quân tiên phong chắc chắn thâm nhập Tầm Dương, khiến toàn bộ tình thế càng thêm vướng tay chân. Hết chương.